cùng thỉnh an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn Đức, ban tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì, kính thưa toàn thể các học viên của khóa, như Hòa Thượng Minh Thiện vừa nói đó, là khóa bồi dưỡng trụ trì chúng ta năm nay có vắng bóng Hòa Thượng Đặc Đồng, Hòa Thượng Tắc Ngộ, và gần đây nữa là Hòa Thượng Tiền Thanh. Tuy là các ngài không hiện hữu trên cuộc đời, nhưng mà tâm nguyện vì đạo, vì tha và vô ngã, tôi tin tưởng rằng các ngài luôn gia hộ cho chúng ta, cho cái khóa huấn luyện này chúng ta thành công. Sau đây tôi có một số những cái ý kiến mà muốn chia sẻ với tất cả tăng ni của chúng ta. Cái điều thứ nhất, chúng ta nói về cái tông môn hệ phái. Tông môn hệ phái thì đây là cái việc tốt, nhưng mà hãy cố chấp vào cái hệ phái và tông môn á, thì nó cũng làm cái trở ngại lớn trên cái bước đường hoằng đạo của chúng ta. Đây là cái kinh nghiệm của riêng tôi á, tôi thấy. Cho nên á, cái khi mà đi xuất gia thì đầu tiên tôi đi xuất gia ở trong Phật giáo cổ truyền, tức là nằm ở trong cái mà sơn môn mà thuộc về Lâm Tế Gia Phổ. Thì trong lúc đó chúng tôi lại gặp cái khó khăn. Khi mà gặp nhau thì thầy này ở Lâm Tế Gia Phổ, thầy kia ở Trúc Thánh, thầy nọ ở Tế Thượng. Đây cũng riêng về Lâm Tế không nữa, mà tự chia nhau và tự tạo nên bức tường mà ngăn cách giữa những người tu hành trong đạo Phật chúng ta đây. Đây là cái điều mà trở ngại mà tôi đã thấy vào khoảng độ 50-60 năm về trước. Cho nên lúc đó thì cố Hòa Thượng Thiện Hòa, ngài mới nói là bây giờ chúng ta cắt bỏ cái vấn đề tông môn hệ phái đi. Cắt bỏ cái tông môn hệ phái đi. Mà chúng ta tất cả đều là con của Đức Phật, là đệ tử của Đức Phật thôi. Cho nên ai xuất gia trước thì người đã lớn, ai thọ giới sau thì người đã nhỏ. Dầu thọ giới sau một đàn thôi, một đàn cũng là thuộc về lớp sau. Chứ còn nếu mà kẹt vô trong tông môn hệ phái thì sao? Lúc bây giờ đó, trong hệ phái thì tôi là đời thứ 41 là chữ nhật. Hòa Thượng Trí Tịnh cũng đời 41 là chữ nhật. Thì như vậy giữa tôi với Hòa Thượng Trí Tịnh là thầy trò hay là huynh đệ. Cho nên rất nguy hiểm. Trong một phái đã rơi vào trong tình trạng rồi, đừng nói chi là tất cả các phái khác chưa ra. Cho nên Phật học đường Nam Việt ra đời nữa, thì cái này là tất cả các huynh đệ chúng tôi nữa là đều ở tất cả các hệ phái khác nhau hết, mà đều vào học chung một trường, tu chung một pháp. Cho nên lúc bây giờ thấy thầy này Trúc Thánh, thầy kia Tế Thượng, thầy nọ Lâm Tế, thầy khác thì thuộc về hệ phái sơn môn khác, nhưng mà ở trong Phật đường Nam Việt là chúng tôi đồng là huynh đệ hết. Ai thọ giới trước là lớn, ai thọ giới sau là nhỏ. Cho nên tôi nghĩ đây là một cái ý tưởng mà rất tốt. Nhưng mà cái này giữ không được lâu. Trong tông môn hệ phái không chấp nhận nhau. Tệ hơn nữa đó là tự chống phá lẫn nhau. Đây là điều rất nguy hiểm. Cho nên ở đây chúng ta đã lọt vào cái kế hoạch tiêu diệt Phật giáo của ngoại đạo rồi. Vì chúng ta tự chống nhau thì chúng ta tự hại nhau thôi. Cho nên cái lúc tới cái đỉnh cao của nó là năm 63 đó là đàn áp Phật giáo. Tức là đàn áp Phật giáo đó là nghĩ rằng là Phật giáo mình bị tiêu diệt, bị xé ra thành ra mảnh vụn như vậy rồi đó, thì coi như là mình không còn thế lực nữa. Cho nên đó, họ thẳng tay đàn áp và tiêu diệt. Thì trong lúc đó đó là một số các vị lãnh đạo Phật giáo đó mới thức tỉnh này. Tại vì trên bước đường tu mình không ngộ đạo, không đắc đạo, cho nên nó không thấy đạo và trở thành thành tà đạo, cho nên đạo bị tiêu diệt. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên lúc bây giờ nhìn thấy Phật giáo bị tiêu diệt, coi trở lại ai tiêu diệt mình? Tất cả các sơn môn hệ phái tự tiêu diệt Phật giáo. Cho nên bây giờ mấy hòa thượng mới họp lại ở tại tổ đình Ấn Quang, tức là Phật đường Nam Việt, họp lại tại đó thành lập ra cái quỹ ban liên phái bảo vệ Phật giáo, là liên phái bảo vệ Phật giáo. Dầu phái nào đi nữa đó, nhưng mà vì bảo vệ Phật giáo, vì sự tồn vong của Phật giáo, chúng ta quên mất đi cái sơn môn hệ phái, mà chúng ta chỉ biết ta có chung hai chữ Phật giáo. Do đó mà quỹ ban Phật bảo vệ Phật giáo ra đời năm 1963. Năm 64 thì chánh quyền Ngô Đình Diệm bị sụp đổ. Thì lúc bây giờ đó là chúng ta thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thế nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong cái thời này đó, thì sự thật là có 11 hệ phái. Thế nên 11 hệ phái ký tên để thành lập Quỹ ban Liên phái, và sau này đó, đồng ký tên để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Giáo hội Phật giáo năm nhất ta có 11 hệ phái. Nhưng mà trong thâm tâm tôi lúc đó nữa, còn hai hệ phái không ký tên vào trong bản hiến chương này. Nhưng mà hai hệ phái này rất là quan trọng. Đó là gì? Tức là một cái hệ phái mà nằm ở trong vùng giải phóng, đứng đầu là Hòa Thượng Thiện Hào. Thành một cái hệ phái Phật giáo nằm ở trong cái vùng giải phóng này đó, mặc dù không ra thành phố để ký tên được, nhưng mà đóng cái vai trò rất quan trọng. Là vì chính Hòa Thượng Thiện Hào đại diện cho Phật giáo Việt Nam đi tất cả các nước xã hội chủ nghĩa để cùng vận động để cho Phật giáo tồn tại. Cho nên lúc bây giờ đó, thì tất cả các nước trên thế giới thuộc về khối xã hội chủ nghĩa, thuộc về khối tư bản và thuộc về khối không liên kết đó, là đều ủng hộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ta, ủng hộ Quỹ ban Liên phái bảo vệ Phật giáo. Cho nên khi mà chúng ta đoàn kết, chúng ta thống nhất, nó có cái điều lợi rất lớn như vậy. Một hệ phái nữa đó, cũng không ký tên vô nhưng mà rất quan trọng. Cho nên đó là hệ phái nào? Là Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam ở miền Bắc, do Hòa Thượng Trí Độ là hội trưởng. Ta đã không ký tên vô đây, nhưng mà chính Hội Phật giáo Việt Nam, Thống nhất Phật giáo Việt Nam ở tại miền Bắc cũng tổ chức, cũng biểu tình, cũng ra kiến nghị kêu gọi thế giới ủng hộ cho Quỹ ban Liên phái bảo vệ nhân dân. Cho nên trong thâm tâm của tôi đó là như vậy đó, là chúng ta có 13 hệ phái Phật giáo trong Quỹ ban Liên phái bảo vệ, chứ không phải 11. Vì vậy đó mà cái khi xây dựng trở lại Việt Nam Quốc tự, tôi nói là xây một cái tháp để mà kỷ niệm cho cái phong trào tranh đấu Phật giáo này nữa. Chiều cao của nó là 63 mét để tiêu biểu cho năm 1963. Và cao 13 tầng để tiêu biểu cho 13 hệ phái cùng đoàn kết lại với nhau mà tạo thành sức mạnh của Phật giáo Việt Nam ta. Đây là cái điều quan trọng nhất, là bài học đoàn kết của chúng ta. Cho nên Đức Phật khi mà vào Niết Bàn, Ngài có quyền ký cho chúng ta ngày nào mà chư Tăng còn hòa hợp, thấy không? Ngày nào còn hòa hợp trong chánh pháp của Đức Phật, hòa hợp mà hòa hợp trong chánh pháp của Đức Phật, chứ không phải là vì quyền lợi tư riêng mà hòa hợp nhường nhau trong này. Thế nên hòa hợp được trong chánh pháp của Phật á, thì khi đó là Phật giáo chúng ta tồn tại. Không có ngoại đạo thiên ma nào có thể phá được hết. Đây là lời dạy của Đức Phật. Cho nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta ra đời năm 1981. Năm 81 thì chúng ta khẳng định lập trường. Bây giờ gì? Tức là thống nhất ý chí, thống nhất hành động, thống nhất tổ chức thành một tổ chức duy nhất thôi, gọi đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà biệt truyền, tức là cái phương pháp tu hành và ngộ đạo riêng, cái điều này được tôn trọng. Tại sao tôi không bắt mấy thầy theo tôi được? Tôi có pháp hành của tôi, mấy thầy có pháp hành của thầy, miễn là ở trong chánh pháp của Đức Phật. Đây là cái việc rất quan trọng. Nói theo ngày nay người ta gọi là đa năng đa dạng, phải không? Muốn tồn tại là phải vậy. Nên chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy người làm việc này, người làm việc khác, không thể một người mà làm hết tất cả các việc. Vì vậy đó mà mình có một cái tôn trọng. Mà chính cái tôn trọng đó nó giúp cho Phật giáo chúng ta phát triển và tồn tại. Nhưng mà muốn làm được như vậy đó thì cái nhìn của chúng ta nó cũng phải ở trong chánh pháp, và cái sống của chúng ta nó cũng ở trong chánh pháp. Đây là cái việc quan trọng, chứ đừng lệch ra ngoài. Khi mà chúng ta tu hành, chúng ta lệch ra ngoài đó thì phần nhiều đưa tới cái chỗ mà tranh chấp. Đây là cái việc vô cùng quan trọng. Cho nên nó không lệch ra ngoài là gì? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, lấy cái khuôn, cái thước để mà đo, mà biết coi chúng ta lọt ra ngoài hay chúng ta còn ở trong. Còn ở trong cái vòng lửa mà của Tề Thiên Đại Thánh vẽ cho Tam Tạng đó, thì cái này an toàn. Nhưng mà bước ra cái vòng này đó, là bị yêu tinh bắt thôi. Cho nên trên bước đường tu nữa mới thầy nghiệm chỗ này. Mặc dù đó là một chuyện tiểu thiết, nhưng mà đối với tôi nghĩ. Cho nên chúng ta tu hành, chúng ta nhớ là đừng bước ra khỏi cái vòng này. Bước ra khỏi cái vòng này là bị yêu tinh bắt thôi. Mà cái vòng này là gì? Tôi nói cái thứ nhất là Đức Phật quy định cho chúng ta này, trong 3 tháng an cư kiết hạ. 3 tháng an cư kiết hạ. Cái này cái quy định mà chúng ta có tuân thủ không? Cho nên thầy nào mà không tuân thủ theo cái pháp hành này đó, thì thầy này có thể nói là không phải đệ tử Đức Phật. Ra ngoài rồi, cho nên là ma bắt thôi. Thành ra bước đường tu đó, tôi nghiệm tôi thấy cái này rõ. Tên năm 1960 khi thọ giới xong, thì Hòa Thượng Thiện Hòa dạy như thế, thì tôi 60, 61, 62, 63, 3 năm liền là tôi không ra khỏi chùa Ấn Quang. Đây là nói cho Tăng Ni biết. Tại đây là cái quy định của chư Tăng. Mà cái quy định ở trong cái vòng này á, mà chúng ta tìm được cái giải thoát ở trong vòng này đó, thì cái chỗ này an toàn thôi nhất. Cho nên cái cấm túc an cư của chúng ta đây đó, cái điểm rất là quan trọng. Cho nên về sau Thượng Thiện Hòa có mở ra thêm cái rộng thêm chút nữa là gì? Trừ Phật sự do tăng sai. Cho nên khi mà khép kín như vậy đó thì rất thuận lợi cho tăng ni chúng ta tu học, nhưng mà cũng trở ngại cho vấn đề truyền bá. Cho nên lúc bây giờ đó là mở ra cho ai? Cho các thầy giảng sư. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Thiện Hòa được đi qua chùa Dược Sư giảng. Cho nên được đi qua chùa Pháp Hội giảng. Chứ nếu mà không qua bên đó giảng thì bên này ai giải? Cho nên mở ra cho mấy thầy mà do chư tăng đồng ý đi giảng dạy. Cho nên là mấy thầy mà tuân thủ được cái quy định này đó, cái này rất có lợi cho Phật giáo và rất có lợi cho bản thân tôi. Cho nên riêng về tôi đó, nhờ khép kín như vậy, cho nên đó, tôi cảm thấy mình dư thì giờ nhiều, phải không? Mà nhờ dư thì giờ nhiều, cho nên đó, tôi đọc được nhiều sách, tôi tụng được nhiều kinh, và tôi lại được nhiều hồng danh Phật. Cho nên lúc bây giờ đó, cái đời sống tôi đó, nó đi lần vào ở trong cái dòng thác trí tuệ của Đức Phật, mà tôi gọi đây là nhập lưu, dự lưu trên bước đường tu của tôi. Không phải là tôi bị bắt buộc mà không được đi, nhưng mà tôi thấy đây là cái hạnh phúc nhất. Khi tôi được ở yên một chỗ tu hành, không bị thế tục phiền não quấy đầy nữa, phải không? Thế là cắt đứt hết tất cả các cái duyên vụ rồi nữa, thì mấy thầy cảm thấy mình dư thì giờ nhiều chứ. Mà dư thì giờ nhiều mình làm gì? Mình tụng kinh, mình lại Phật, mình sám hối, mình tham thiền. Thì chính cái này đó, nó mới dẫn mình đi vào trong cái con đường giải thoát mà của Đức Phật đã vẽ ra. Thế nên đây là kinh nghiệm tu của tôi thấy. Trước nhất á, là phải giữ mình ở trong cái khuôn của 3 tháng mà Đức Phật đã quy định. Mà nếu thầy nào, chùa nào mà giữ đúng cái này đó, thì cái trường hợp Đức Phật có dạy bảo các vị Thiên Long Bát Bộ giữ gìn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu mấy thầy tụng kinh Pháp Hoa thấy Đức Phật nói cái này rất rõ. Cho nên người nào mà tuân thủ cái điều này đó, là ta sẽ khiến cho Bát Bộ Thiên Long giữ gìn. Người nào đó mà sống ở trong thiền định đó, thì được thấy thân ta, nghe ta thuyết pháp. Cái này sướng không? Đấy. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, cho nên ta ở yên thì ta được Thiên Long Bát Bộ giữ gìn, cúng dường đầy đủ. Mà nếu ta yên rồi đó, chúng ta vào thiền định, ta được thấy Phật. Ta được thấy Phật, mà ta được nghe Đức Phật thuyết pháp. Đây là cái chính để ta hành đạo. Đức Phật đã vẽ ra cái lộ trình cho chúng ta sẵn rồi đó. Nhưng mà đi vào hay không là do ta thôi. Đó là trên bước đường tu. Suốt cả năm chúng ta bận rộn cái chuyện bên ngoài không đáng. Thì bây giờ ít nhất còn lại 3 tháng chuyên tu này nữa, để ta đi sâu vào thiền định chứ. Để ta thấy hằng xa vô số chư Phật chứ. Để ta tạo được vô lượng công đức mà ta làm đạo về sao? Cho nên đi ra làm đạo mà thầy nào có công đức thì việc làm dễ hơn. Thầy nào nữa mà thiếu công đức thì ra làm việc khó khăn vô cùng. Mặc dù tấm lòng chúng ta tốt, ta có, nhưng mà vì ta không có công đức, ta thiếu công đức. Cho nên chỉ ép vào ở trong cái khuôn tu hành thôi. Sáng nay tôi lên giảng ở tại học viện ở Lê Minh Xuân. Tại học viện Lê Minh Xuân thì năm đầu tiên mà tôi ép các học tăng vào trong cái khuôn này tu hành, tức là có học phải có tu. Tức là ở trong cái nội giới này để tu hành thì đây là cái quy định. Nếu người nào không ở trong nội giới mà tu hành á, 3 tháng an cư, thì dầu có học giỏi đi nữa thì trường hợp không thể ra trường được. Không thể ra trường được. Tức là có học nhưng không có tu. Có học nhưng không có hạnh. Thì cái này đương nhiên không thể ra trường được. Cho nên nó quy định của học viện là ít nhất là có 2 năm. Có 2 năm nội trú, tức là ở tu. Có sống ở trong chúng để cho mọi người nhìn thấy được cái hạnh của mình, cái đức của mình, cái công phu của mình, thì cái người này đại chúng công nhận được, thì người này có thể đi ra làm đạo được. Có thể chứ cũng chưa chắc nữa. Nó còn nhiều cái khó ở chờ trước ta. Cho nên khi mà ra làm đạo thì thiên ma ngoại đạo nó có, vô số những cái thủ đoạn chúng ta dễ rơi vào trong bẫy nó như không. Nên học thì đông, tu thì nhiều, nhưng mà kết quả nó tôi thấy không được bao nhiêu là từ chỗ này. Cho nên tăng ni chúng ta phải nỗ lực. Nhất là ở trong 3 tháng an cư, thì đây là cái quy định mà của Đức Phật. Cho nên người nào không an cư, Đức Phật nói là không phải là đệ tử Phật. Không phải đệ tử Phật thì tức là không được Thiên Long Bát Bộ giữ gìn, phải không? Cho nên không được Đức Phật phóng quan gia hộ. Thì đương nhiên người đó tự làm gì thì làm. Thì làm một lúc rồi đó thì trường hợp rớt ra, ra ngoại đạo làm nô lệ cho ngoại đạo thôi. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà tăng ni chúng ta phải nhớ. Cái việc thứ hai nữa đây là gì? Cái quy định. Cho nên quy định ở đây đó là Đức Phật dạy chúng ta đó. Hành Bồ Tát Đạo là quý, nhưng mà phải đắc được thánh quả A-la-hán. Cho nên chưa đắc được thánh quả A-la-hán thì chưa được tin tâm mình. Cho nên tâm của mình nghĩ là tốt, nhưng mà chắc gì tốt. Cho nên cái này dễ hại mình đấy. Vì vậy đó mà tôi cũng quan sát, tôi nhìn kỹ, tôi thấy có những người tốt thích hành Bồ Tát Đạo. Cho nên hành Bồ Tát Đạo để là mau thành Phật đi. Nhưng mà muốn mau thì lại trở thành lâu hơn, khó hơn. Cho nên Đức Phật quy định cho chúng ta là phải đắc thánh quả. Cho nên chưa đắc thánh quả mà muốn độ người khác thì này rất nguy hiểm. Cho nên nhiều thầy tu thì chưa được bao nhiêu, nhưng mà muốn thu đệ tử, phải không? Muốn độ chúng xuất gia, muốn xây cất chùa để làm trụ trì. Ai mà muốn cái này tôi đề nghị nên bỏ cái ý đó đi. Nên giữ cái ý tu cho đắc đạo, cho được giải thoát, cho chứng thánh quả. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà Đức Phật quy định. Cho nên chưa đắc thánh quả mà muốn độ người nữa, riêng về tôi thấy đó là cái gánh nặng vô cùng. Tại chính mình đi không mà đi không nổi rồi, mà còn đèo bồng cưu mang nữa, gồng gánh nữa, làm sao mà đi? Cho nên cái ý nghĩa xuất gia của chúng ta đây là từ bỏ hết tất cả, từ bỏ thế tục đi, để chúng ta nhẹ gánh mà chúng ta ra khỏi sanh tử chứ. Tại vì bản thân ta chưa đi nổi mà bây giờ ta gánh theo luôn cả bà con dòng họ nữa, làm sao mấy thầy đi? Cho nên xuất gia, đây là cái ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Vì vậy đó mà cái hành Bồ Tát Đạo chúng ta nữa tạm gác qua bên. Ta tạm gác qua bên. Nếu mà người tu theo Pháp Hoa hành Bồ Tát Đạo ấy, thì Đức Phật cũng dạy chúng ta tạm gác cái này qua bên đi. Gọi đây là thệ nguyện an lạc. Cái thệ nguyện an lạc ở trong Kinh Pháp Hoa là lấy cái ý của Đức Phật khi đi xuất gia này. Cái ý Đức Phật khi đi xuất gia đó, Đức Phật bảo sao là hẹn khi nào ta tìm ra được đạo giải thoát thì ta sẽ hoài lại hoàng cung mà độ thân bằng quyến thuộc mình. Đây là trên bước đường tu nữa. Chưa đắc đạo thì không hoài ngược về, không quay về nhà nữa. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên những thầy đi xuất gia mà tâm chưa vào đạo mà cứ kẹt vào trong vấn đề gia đình, cha mẹ, anh em, bạn bè đó, thì cái này tôi nghĩ là khó đi được lắm. Khó đi xa được. Không thể được giải thoát nữa. Cho nên đi một mạch đi tới để đạt được cái chỗ giải thoát là thôi. Cho nên Đức Phật đã có cái quy định tu hành của chúng ta đàng hoàng. Ta nên muốn đắc thánh quả A-la-hán là phải như thế này. Trừ những người nữa mà trong hoàn cảnh rất là khó khăn, cha mẹ già không ai nuôi dưỡng, phải không? Thì buộc lòng các thầy tỳ kheo nhận được một phần thức ăn cúng dường lại cho cha mẹ mình trước khi mình thọ thực. Vẫn cho phép mình chút xíu được thôi. Chứ còn lo cho gia đình, lo cho người này, lo cho người kia nữa, thì cái con đường tu hành mình chắc chắn là không đi tới đâu. Vì vậy đó mà Tôi thường nói, tôi thấy có những thầy tỳ kheo mà muốn đi tìm đất cất chùa, tìm chưa được đất đã chết rồi. Có thầy đi tìm đất được rồi nhưng mà không có tiền trả rồi cũng chết. Có thầy trả tiền mua đất được rồi nữa mà cất chùa chưa xong chết đi, phải không? Còn có thầy ráng thêm chút nữa là cất chùa xong rồi cũng chết. Cái thời gian của chúng ta làm cái này nhiều quá, cho nên cái vai chúng ta nặng quá, nó đè chúng ta xuống, chết mà không biết đi về đâu, cái này rất nguy hiểm. Đây là trên bước đường tu, cho nên phải tìm đường giải thoát trước, tìm đường giải thoát trước, rồi mới tính tới chuyện kia sau. Hẹn lại với tất cả những người thân mình đời đó, khi tôi thành vô thượng giác rồi thì tôi sẽ quay trở lại. Đây là trên bước đường tu, kinh nghiệm tôi thấy cái này đó. Thầy nào mà nặng gánh quá thì không đi nổi nữa. Thế nên đầu tiên nặng gánh gia đình chúng ta bỏ được, bây giờ nó thêm cái thứ hai nữa là nặng gánh đi tu rồi đó, nặng gánh chùa, nặng gánh chùa, nặng gánh bổn đạo nữa. Cái gánh chùa gánh bổn đạo này nhiều quá, nặng quá, cho nên có thầy than với tôi nữa, làm dâu trăm họ. Thế nên làm trụ trì sướng không? Tức là làm dâu trăm họ, phải không? Làm vừa lòng tất cả mọi người đâu phải chuyện dễ. Mà bây giờ chúng ta đi tu hành xuất gia này đó, là ta không phải vừa lòng bất cứ ai hết. Thế nên tôi tuyên bố hẳn là người tu thật thì không lệ thuộc tình cảm, chi phối, không lệ thuộc xã hội, không lệ thuộc thiên nhiên, thì bây giờ mới ra sanh tử được. Còn thầy nào còn lệ thuộc ăn mặc ngủ nghỉ là thầy này sẽ tiếp tục cái con đường này trong sanh tử. Còn lệ thuộc cái vui buồn dinh nhục của xã hội thì tiếp tục ở trong sanh tử mà gánh nó, phải không? Dầu có mang áo người tu đi nữa mà sự thực chất thì chưa phải là người xuất gia đệ tử của Đức Phật. Cho nên phải làm sao mình không lệ thuộc xã hội, không lệ thuộc thiên nhiên, mình được giải thoát. Mà trên bước đường tu, cái điểm này quan trọng. Mấy thầy cần cái gì? Cần bổn đạo không? Cần tiền bạc không? Cần chùa không? Đối với tôi, cái này tôi sợ. Tôi sợ bổn đạo đông, tôi sợ chùa nhiều, chùa lớn. Sợ chứ, gánh không nổi. Sợ chức vụ mà giáo hội giao phó cho mình, sợ làm không nổi, nặng quá. Đây là trên con đường, chứ không phải đi tìm, đi kiếm. Đó là trên bước đường tu mà kinh nghiệm tôi đó, tôi thấy. Thế nên tất cả những trách nhiệm của tôi luôn lúc nào cũng nghĩ trong lòng, tới một lúc nào đó mình phải buông nó đi. Đây là vì tăng sai, vì trách nhiệm cho nên phải làm. Làm với tất cả tâm lòng của mình. Đó là trên bước đường tu nữa. Mà hãy buông được cái nào đó, tôi cảm thấy nhẹ chỗ đó. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý thầy là như vậy. Cái thứ hai đó, là cái khi mà chúng ta đã được giáo hội, ta gọi là tăng sai. Ta đã tăng sai chúng ta làm những cái chức danh hành chánh ở trong giáo hội, là trưởng ban trị sự, phó ban trị sự, trưởng ban này ban kia, cái trách nhiệm của chúng ta. Tôi lại cũng thấy đó, có nhiều thầy đó là ưa danh, tức là lãnh chức mà không lãnh việc. Làm trưởng ban cho có thôi, nhưng mà suốt một nhiệm kỳ 5 năm không thấy làm gì hết, phải không? Xấu hổ không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta biết sợ danh, sợ cái danh, sợ đại chúng tin tưởng ta, giao phó cho ta, mà ta không làm được cái gì cho đại chúng. Cái này ta có cái lỗi rất lớn. Cái người như thế là người hiểu đạo, người có thể tu được. Mà nói như vậy đó, không có nghĩa là tất cả mấy thầy, mấy cô đều từ chối hết cái việc mà của tăng sai, phải không? Tại vì con mắt của tăng, của tập thể, nhìn thấy mình làm được, có năng lực, cho nên người ta tín nhiệm, người ta giao cho mình, thì mình phải nỗ lực mà làm. Phải làm chỗ này chứ. Phải tận nhân lực, tri thiên mạng, phải làm. Trên bước đường tu của tôi là nhờ chỗ này. Tại vì tăng sai cho nên do đó chư tăng hộ niệm cho mình, chư tăng hợp tác cho mình. Còn mình muốn làm mà ta không sai đó, thì trường hợp người ta không hộ niệm, người ta không hợp tác mà ta còn chống đối nữa, mấy thầy còn làm gì? Phải không? Từ chức phải không? Đây là cái việc quan trọng. Ta nên một là mình thấy mình làm không được, mình từ chức. Hai là mình thấy không ai hợp tác hết thì mình cũng từ chức, phải không? Ba, tệ hơn chút nữa, người ta chống đối mình thôi cũng từ chức. Cho nên khi mấy thầy đi trụ trì, bây giờ Hòa Thượng trưởng ban trị sự thấy mấy thầy có khả năng, cho nên nó bổ nhiệm tới trụ trì cái ngôi chùa đó, phải không? Cho nên bổ nhiệm tới ngôi chùa đó. Thì khi mình tới đó rồi, mình đem dốc hết toàn lực của mình để mà phụng sự cho ngôi chùa này. Đây tôi thường hay dùng cái từ gọi làm tôi cho Phật. Thế nên làm tôi cho Phật, tới đây làm với hết sức mình, phải không? Thế làm với hết sức mình á, thì đương nhiên đó, được hay là không được. Mà nếu hay làm hết sức mình mà được Phật hộ niệm á, thì tôi nghĩ chắc chắn cái việc này được thôi. Tại vì mình hết lòng giúp Phật thì chẳng lẽ Phật bỏ mình á? Mà hãy Phật bỏ thì thôi mấy thầy từ chức, phải không? Từ chức trụ trì đi về, phải không? Đấy, Phật bỏ mình rồi thì mình làm chi? Dù có làm cũng không được. Cho nên Phật hộ niệm thì khó khăn mấy chúng ta cũng làm, chết cũng làm nữa. Nếu quyết tâm được như vậy thì chắc chắn là mấy thầy sẽ không chết mà thầy thành công. Đây kinh nghiệm trên bước đường tu của tôi thấy cái này rõ lắm. Khó. Cho nên khổ. Nhưng mà mình không sợ khó, không sợ khổ, quyết tâm á, thì chắc chắn Phật sẽ thương mình và hộ niệm cho mình. Thì cái việc khó này mình vượt qua. Mà Phật thương mình, Phật hộ niệm cho mình á, thì có thể mấy thầy không thấy được. Nhưng mà bà con thương mình, quần chúng thương mình, quần chúng hết lòng với mình á, thì chỗ này thấy được. Cho nên kinh nghiệm tôi mà muốn chia sẻ với mấy thầy đó, khi chúng ta tới một cái chỗ nào mà bà con ở đó, dân chúng ở đó hết lòng với chúng ta, thì chắc chắn chỗ này là chỗ của chúng ta hành đạo đây. Ta làm được việc đây. Ta nói các vị tổ ngày xưa cũng vậy. Tới đó lập một cái liều cỏ mà tu. Ấy. Hoặc là ngồi dưới một phiến đá đó mà tu. Các ngài không mua đất cất chùa bao giờ đâu. Nhưng mà cái hành đạo của các ngài, cái sức cảm hóa của các ngài, cho nên ấy, quần chúng chung quanh này họ hợp lực lại, họ xây dựng nên chùa. Nên chùa. Cho nên chùa Kim Cang ta cũng vậy, ở trên tổ đình Ninh Nguyên cũng vậy. Các vị tổ tới đây không ai mua đất cất chùa đấy đâu. Nhưng mà tới đây đó là quán nhân duyên, rồi thấy giữa mình tới vùng đất này nó có một cái quan hệ vô hình, cái tình cảm trong sáng của đạo, cho nên các ngài chỉ tới ở đó thôi, ngồi dưới gốc cây tu hoặc là cất lên cái am tranh tu. Ở đây tu làm gì? Tới đây ngồi tu để làm gì đấy? Ngồi tu để quán nhân duyên giữa mình với quần chúng này. Xem coi quần chúng này họ cần mình cái gì, mình có thể đáp ứng được họ cái gì. Truyền đạo của ta là như thế đó. Cho nên ngồi đây yên lặng quán sát. Ta nên quán sát dân tình đây. Thấy có cái người này họ bệnh, phải không? Mà hết phương cứu chữa đi. Hết phương cứu chữa. Thì cái vị thiền sư này đó, trở thành ra một thầy thuốc giỏi. Thầy do tâm thanh tịnh, cho nên thấy được bệnh, biết được thuốc, cho nên nó từ chỗ đó mà làm thuốc cứu người. Trong kinh Dược Sư Đức Phật nói cái này, làm thuốc cứu người phước nhiều vô lượng, hiện đời được người kính trọng, chết theo lại theo Phật Dược Sư. Ai tinh tấn siêng tu như thế thì sẽ mau thành vô thượng chánh giác. Đấy sự thật, ngồi quan sát cho nên Đây là trên bước đường tu chúng ta. Ta ngồi ta quan sát coi nhân dân cần cái gì. Thì lúc bây giờ đó, ta tìm cách để ta giúp đỡ. Ta tìm cách ta giúp đỡ. Tại vì chính cái giúp đỡ bằng tấm lòng của chúng ta như thế mà ta được nhân dân thương, nhân dân kính trọng. Cho nên từ đó mà họ xây thêm nhà để cho mọi người tới đây cùng tu, cùng học. Chứ bây giờ ta cất chùa để làm gì? Đây là do quần chúng làm, để quần chúng tu. Ta là người hướng dẫn thôi. Tại khi chúng ta tu, ta được giải thoát, ta làm được bao nhiêu cái công chuyện lợi ích cho đời. Cho nên ai lại không thương, ai lại không kính, ai lại không muốn học và không muốn làm theo. Cho nên nhiều người muốn học, muốn tu, muốn làm theo, muốn được như ta. Do đó họ kéo tới, họ tập trung tới. Thì lúc bây giờ đó họ tập trung tới thì ta dạy họ. Ta dạy họ. Rồi lúc bây giờ họ tự tạo điều kiện để họ sống, họ tạo điều kiện để họ ở. Đây tôi thấy rõ nhất là tổ thiên thai của chúng ta. Tổ Huệ Đăng là như thế đó. Cho nên khi Ngài tu, Ngài ở trong cái hang hổ Ngài tu chứ. Cho nên Ngài tu ở trong hang hổ. Nhưng mà khi Ngài tu, Ngài đắc đạo rồi đó, thì bây giờ đó, các vị hòa thượng ở Nam Kỳ này, họ muốn học đạo thì họ lặn lội ra. Họ lặn lội ra tới Bà Rịa. Cho nên họ tới, họ đầy chỗ cái hang của Ngài hết đó, chỗ đâu ở. Cho nên lúc bây giờ đó, là mấy thầy này đó phải lên cái chỗ tổ đình thiên thai bây giờ đó, lên cái chỗ đó đó mà che nhà mà ở, phải không? Cho nên che nhà mà ở, hái măng rừng mà ăn, làm ruộng mà sống. Cho nên tổ là người dạy học thôi. Đây là con đường của Đức Phật đi. Tây cất nên chùa khẩn quan lập ấp. Đây đó là Ngài làm, nhưng mà thực ra là do chư Tăng làm. Mà chư Tăng tại sao làm cái này? Tạo điều kiện sống để ở đây tu hành. Cho nên chư Tăng càng đông thì chùa càng lớn, đất đai được càng mở rộng. Đây là trên bước đường tu. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi đã thấy được của những người trước và cái con đường mà tôi chọn để đi. Cho nên đi ra làm trụ trì là phải như thế. Đầu tiên phải quán sát cái nhân duyên giữa mình và cái chỗ đó, dân tình chỗ đó. Nếu mà mình với nhân dân chỗ đó nó hợp nhau, có thể là quý trọng được với nhau, ta thương họ, họ kính trọng ta, thì lúc bây giờ chỗ đó là chỗ chúng ta hành đạo. Cho nên cũng giống như Ngài Linh Hữu vậy. Cho nên bây giờ đó, lên Quy Sơn, phải không? Quy Sơn là chỗ này là đất của Ngài, cho nên Ngài lên đây, Ngài dựng nghiệp được. Lên đây tu hành đắc đạo, lên đây sẽ mở rộng tông phái, tông môn. Đây là trên bước đường tu. Nếu chúng ta không thấy được cái chỗ này, mà chúng ta đó bằng cái dụng tâm của một con người phàm tục mà đi ra hành đạo, truyền đạo đó, thì cái này chắc chắn chúng ta sai lời của Đức Phật mà biến đạo Phật trở thành tà đạo. Cho nên biến đạo Phật trở thành tà đạo thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải thọ quả báo. Cho nên giáo lý Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều, kinh điển rất rộng, nhưng mà chung quy trở lại bằng một câu. Câu cái gì? Người nào thấy được nhân duyên thì người đã thấy được pháp. Người nào thấy được pháp thì người đó là Như Lai, phải không? Mấy thầy nhớ cái câu này, suy nghĩ về cái câu này mà hành đạo, thì tôi nghĩ rằng trên bước đường tu của mình chắc chắn được tiến bộ. Cầu Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ cho tăng ni chúng ta được an lành trong chánh pháp. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh điều trọn thành.